Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, đột phá y, xoắn ốc từ lớn đến tiểu, có thể cắn nuốt nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều, mà đan điền chung nguyên lực ngưng kết ở bên nhau, nếu là ở bên trong này chế tạo xoắn ốc nói. Thực dễ dàng quấy sở hữu cắn nuốt nguyên lực. Đến lúc đó xoắn ốc tất nhiên thập phần khổng lồ. Liền tính lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thần thức cũng rất khó khống chế. Một khi mất khống chế chờ đợi hắn chính là đan điền nổ mạnh thảm thiết hậu quả. Cho nên Giang Tâm Thành mới muốn từ nhỏ biến thành lớn. Một chút khuếch trương xoắn ốc. Chờ đến xoắn ốc lớn đến trình độ nhất định thời điểm. Lại đi cắn nuốt đan điền chung nguyên lực. Hình thành một cái thật lớn vô cùng xoắn ốc. Đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh. Dương hoa loa kèn trùng ôn hòa dược lực. Chính là lời dẫn. Thời gian một chút mà qua đi. Giang Tâm Thành trong đan điền xoắn ốc càng lúc càng lớn. Dần dần mà đã lớn đến cùng đan điền chung cắn nuốt nguyên lực xấp xỉ nông nỗi. Dương hoa loa kèn dù sao cũng là chuẩn ngũ cấp linh đan diệu dược. Dược lực tuy rằng ôn hòa, chính là dược lực số lượng chi khổng lồ, cũng không kém hơn Giang Tâm Thành đan điền chung cắn nuốt nguyên lực. Theo dương hoa loa kèn chung dược lực một chút tẩm nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể. Làm đan điền chung xoắn ốc càng ngày càng khổng lồ. Cái này xoắn ốc dần dần mà đã có nuốt rớt nguyên bản cắn nuốt nguyên lực lượng. Mỗi một khắc, theo dương hoa loa kèn chung dược lực toàn bộ bị xoắn ốc nuốt rớt. Cái này xoắn ốc rốt cuộc lớn mạnh tới rồi cùng Giang Tâm Thành, đan điền, chung cắn nuốt nguyên lực. Địa vị ngang nhau nông nỗi. Chỉ là Giang Tâm Thành giờ phút này trong cơ thể tràn ngập tất cả đều là nguyên lực. Thân thể bạo trướng lần hứa, giống cái bành trướng bóng cao su. Nếu không phải Giang Tâm Thành đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi hắc sát đồng thân đại. Thành chi cảnh. Chỉ sợ giờ phút này đã bị căng bạo. Ngay cả như vậy Giang Tâm Thành cũng bành trướng giống cái bóng cao su. Nhìn nói không nên lời cổ quái. Giang Tâm Thành cũng không có để ý chính mình hiện tại bộ dáng. Sắc mặt ngưng trọng, thần thức vận chuyển tới cực hạn. Khống chế được xoắn ốc hướng tới đan điền chung cắn nuốt nguyên lực nuốt qua đi. Theo xoắn ốc dừng ở này tảng lớn cắn nuốt nguyên lực mặt trên. Này đó cắn nuốt nguyên lực tức khắc điên cuồng mà hướng tới xoắn ốc chung dũng mãnh vào qua đi. Tốc độ mau kinh người. Nháy mắt làm Giang Tâm Thành có một loại mất khống chế cảm giác. Hắn vội và ngưng thần chăm chú. Toàn lực khống chế xoắn ốc. Không hề để ý tới dũng mãnh vào cắn nuốt nguyên lực. Chỉ là bảo trì xoắn ốc ổn định, tùy ý nó tự hành hấp thu cắn nuốt nguyên lực, lúc này mới thật vất vả ổn định một chút, khiến cho xoắn ốc không có mất khống chế. Loại tình huống này vẫn luôn rằng co một giờ, Giang Tâm Thành toàn thân đã bị đẫm mồ hôi, thần thức trong biển thần thức càng là tiêu hao hơn phân nửa trở lên. Lúc này mới rốt cuộc cắn nuốt rất sở hữu cắn nuốt nguyên lực. Ở đan điền trung hình thành một cái vô cùng khổng lồ xoắn ốc. Xoắn ốc bên trong, nguyên lực chi sương mù đã bước đầu ngưng kết vì vân hình thức ban đầu. Vô hạn tiếp cận ngưng vân cảnh lúc đầu tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực. Mà lúc này, chính là Giang Tâm Thành đánh sâu vào bình cảnh lúc. Hít sâu một hơi. Giang Tâm Thành so phía trước càng thêm chuyên chú nghiêm túc. Điều động thần thức trong biển sở hữu thần thức. Khống chế được xoắn ốc. Giống như mũi khoan giống nhau. Hướng tới ngưng vân cảnh bình cảnh đê đập chui qua đi. Suy suy suy suy. Xoắn ốc cùng ngưng vân cảnh bình cảnh tiếp xúc địa phương. Giống như có hỏa hoa ở lập lòe. cùng với chói tai, suy suy, thanh, ngưng vân cảnh, bình cảnh không chút sứt mẻ, giống như một tòa sắt thép cự bá. Như thế lợi hại xoắn ốc thế nhưng không có lay động mảy may. Giang Tâm Thành không chút nào nhụt chí. Ngưng vân cảnh, bình cảnh vốn chính là tu luyện giả khó nhất, đột phá bình cảnh chi nhất. Giang Tâm Thành đã sớm đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Kiếp trước thời điểm vì đột phá ngưng vân cảnh, bình cảnh, Giang Tâm Thành ước chừng tiêu phí 10 năm thời gian, đột phá 10 lần, nếu không phải có muội muội cung cấp tuyệt bút tài nguyên, Giang Tâm Thành cả đời đều không thể đột phá đến ngưng vân cảnh. Kiếp trước đột phá như vậy gian nan, kiếp này Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ chi hùng hậu là kiếp trước gấp 10 lần trở lên. Tự nhiên khó khăn lớn hơn nữa. Giang Tâm Thành đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn hết sức chuyên chú mà khống chế được xoắn ốc, không ngừng toàn ở bình cảnh đê đập mặt trên, chờ mong chui ra một cái lỗ thủng, sau đó lấy cái này lỗ thủng vi căn cơ, phá tan ngưng vân cảnh, bình cảnh, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Giang Tâm Thành giờ phút này cần phải làm là tại đây ngàn dặm chi đê mặt trên đào ra một cái ổ kiến. Thời gian chạy xuôi, suy suy, không ngừng bên tai, lần lượt toản đánh, lần lượt hướng quan, lần lượt lại bất lực trở về. Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng không có bởi vì trăm ngàn thứ thất bại mà chán ngán thất vọng. Chỉ là ở thất bại lúc sau lại một lần khống chế được xoắn ốc, đánh sâu vào ở bình cảnh đê đập mặt trên. Không biết qua bao lâu, bị xoắn ốc đánh sâu vào kia một chút, rốt cuộc xuất hiện một đạo màu trắng dấu vết. Chỉ là khoảng cách phá tan bình cảnh còn có rất xa xôi khoảng cách phải đi. Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một nụ cười. Lâu như vậy, nỗ lực rốt cuộc có thành quả. Cho dù này thành quả tiểu nhân kinh người, chính là thành quả, chính là thành quả. Có thể nào không cho người vui vẻ? Không tích nửa bước vô cứ thế ngàn dặm, không tích tiểu lưu vô lấy thành sông nước. Đạo lý này Giang Tâm Thành so với ai khác đều hiểu. Cho nên hắn tiếp tục trầm mặc mà ân tĩnh mà tiếp tục khống chế được xoắn ốc, toản đấm bình cảnh đê đập, mặc cho thời gian chạy tới. Khoai lang đỏ rêu bên ngoài, bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, dần dần mà tràn ngập toàn bộ thế giới. Gió bắc hô hô mà thổi, làm cho cả thế giới lâm vào một mảnh lạnh lẽo bên trong. Giang Tâm Thành đã cảm ứng không đến bên ngoài bông tuyết. Hắn thần thức toàn bộ tập trung ở trong cơ thể. Hắn tinh thần xưa nay chưa từng có chuyên chú, chỉ vì đánh sâu vào ngưng vân cảnh, bình cảnh, không cảm giác được thời gian trôi đi, không cảm giác được hàn khí tẩm nhập, không cảm giác được chung quanh càng ngày càng lạnh. Khoai lang đỏ riêu, nếu muốn đột phá ngưng vân cảnh, bình cảnh, không chỉ có yêu cầu cũng đủ hùng hậu cùng tinh thuần nguyên lực, càng cần nữa cũng đủ ân tĩnh cùng chuyên chú, thậm chí còn cần nhất định vận khí, không thể bị ngoại vật sở động, không thể phân tâm chút nào, không thể nửa điểm nhi nhụt chí. Giang Tâm Thành giờ phút này tựa như một cái cần lao chuyên chú công nhân, đứng ở trăm ngàn mễ hậu sắt thép tường thành phía dưới, cầm máy khoan điện một chút hướng tới tường thành một khắc mặt chui qua đi, chờ đợi mỗi một khắc có thể toàn khai sắt thép tường thành, được đến tường thành bên trong bảo tàng. Chỉ là này tường thành vô cùng rắn chắc, cũng vô cùng kiên cố, mỗi đi tới một chút đều yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa nếu là hơi chút không chú ý chậm điểm nhi nói, tường thành còn có khả năng khép lại. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành gặp phải khó khăn có bao nhiêu đại. Giống nhau tu luyện giả đánh sâu vào ngưng vân cảnh, bình cảnh thời điểm, Căn bản không có như vậy khó. Chỉ là Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ước chừng là bình thường tu luyện giả mấy lần trở lên. Tương ứng hắn bình cảnh cũng là bình thường tu luyện giả mấy lần trở lên. Chính là một khi phá tan bình cảnh, Giang Tâm Thành có khả năng đủ được đến cũng là bình thường tu luyện giả mấy lần trở lên. Một khi đặt chân ngưng vân cảnh, Giang Tâm Thành lập tức liền sẽ là ngưng vân cảnh trung cao thủ. Đây là có được tất có mất, cũng là Giang Tâm Thành chính mình lựa chọn. Sống lại một đời, hắn không cần bình thường, không cần tầm thường, chỉ cần mạnh nhất, cũng chỉ muốn tốt nhất. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, căn cơ nếu là không đánh hảo, tương lai làm sao có thể đủ phi càng cao xa hơn. Liền tính khổ một ít, liền tính khó một ít, Giang Tâm Thành cũng muốn đạt nhất hùng hậu căn cơ, đạt được lớn nhất chỗ tốt. PS, 1 vạn tân bổ sung và hiệu đính duyệt thêm càng. Cảm tạ mỗi một vị duy trì chính bản đặt mua huynh đệ tỷ muội. Có các ngươi ánh trăng mới có thể đi xuống đi. Ăn luôn địa cầu mới có thể đủ đi xuống đi. Vì tân tăng càng nhiều, ánh trăng quá mấy ngày liền phải mở ra phòng trộm. Trước tiên nhắc nhở huynh đệ tỷ muội nhóm một chút. Đến lúc đó gặp được phòng trộm nói chỉ cần chờ 20-30 phút. Sau đó ấn mục lục chương một lần nữa thêm tái liền có thể xem chính xác chương. Không cần lặp lại đặt mua. Mặt khác ở khác ngôi cao đọc sách thư hiệu sửa chữa khả năng chậm một chút. Bởi vì cái này không phải ánh trăng có thể làm chủ. Thỉnh nhiều chờ một đoạn thời gian. Nếu chờ không kịp nói. Có thể tới khởi điểm đọc sách. Hết chương.